Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 299, Jugo. Ở bốn cái người mặc áo đen dẫn dắt đi, Shiranui Zenma lập tức leo lên tiểu đảo thập phần hoang vu. Đầu đầu cũng có nham thạch, hầu như không tìm được thực vật tồn tại. Chỉ có thể tình cờ nhìn thấy vài con nghỉ chân Asuka rất nhanh. Shiranui Zenma cùng bốn tên người mặc áo đen đi tới một chỗ cửa động trước nhìn trước mắt đen thùi. Cửa động, Shiranui Zenma, Orochimaru không ở nơi này. Không biết, bốn tên người mặc áo đen lắc đầu. Coi như hắn ở, chúng ta cũng rất ít nhìn thấy hắn, Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát. Lập tức đem bốn người đưa đến ám bộ tra hỏi. Chính mình thì lại trở về tiểu đảo. Tiến vào cửa động thăm dò tiến vào cửa động không lâu. Hắn tức gặp phải một cái cửa ngã ba. Shiranui Zenma lập tức phân ra một cái ảnh phân thân. Bản thể cùng ảnh phân thân binh chia làm hai đường. Phân biệt dọc theo một cái lối rẽ thăm dò dọc theo tối tăm đường nối hướng vào phía trong thâm nhập. Không lâu lắm. Một tấm giày nặng cửa sắt liền xuất hiện ở đường nối một bên. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút. Lập tức lấy ra Kusanagi kiếm vung lên. Dễ như ăn cháo địa liền cắt ra cửa sắt. Đi vào trong đó, Orochimaru. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Giết. Nhanh cứu cứu ta. Mới vừa vào cửa, trong bóng tối liền vang lên từng trận rít gào cùng gào thét. Phảng phất đang có một quần kẻ điên bị giam áp ở đây, trong không khí tràn ngập ẩm ướt cùng ăn mòn. Khí tức, không có một tia sáng. Shiranui Zenma tay trái hư nắm. Một đoàn sáng sủa hỏa diễm lập tức ở lòng bàn tay sáng lên. Xua tan xung quanh hắc ám, a, tựa hồ có người hết sức e ngại ánh sáng. Hỏa quang kia vừa xuất hiện, chính là liên tiếp vài tiếng sợ hãi kêu khóc. Trong phòng càng hiện ra ầm ĩ. Shiranui Zenma nhìn bốn phía một cái. Đã thấy nơi này chính là một cái rộng rãi nhà giam. Một cái lại một cái tiểu cách gian. Đều giam giữ một cái sinh vật. Sở dĩ nói là sinh vật. Là bởi vì phòng riêng bên trong giam giữ. Rất nhiều đều dài đến hình thù kỳ quái. Không người không quỷ. Rất khó tính tới. Nhân loại, phạm trù, ngươi là ai? Orochimaru đây, để hắn đi ra thấy ta. Orochimaru chết rồi, cứu ta đi ra ngoài. Thấy rõ Shiranui Zenma dáng dấp sau khi, một ít sinh vật dồn dập kêu la lên, ngươi là Shiranui Zenma. Một cái thanh âm yếu ớt vang lên, Shiranui Zenma quay đầu nhìn lại, nhưng là một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên phát sinh, ngươi biết ta. Ta là nham ẩn thôn ninja, gặp ngươi một mặt, thanh niên âm thanh suy nhược mà nói rằng Shiranui Zenma đi tới. Ngươi là làm sao bị bắt được này? Orochimaru không ở nơi này. Ta là ở bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ thời bị bắt tới. Orochimaru ở không ở nơi này. Ta cũng không rõ ràng. Thời gian dài như vậy ta tổng cộng liền gặp hắn hai mặt, nơi này Orochimaru nhiều người không? Nhiều, thanh niên lắc đầu, ta cảm giác không nhiều. Cho chúng ta đưa món ăn tới tới lui lui liền mấy người kia. Shiranui Zenma gật gù, Konoha ninja. Tìm tới nơi này sao? Thanh niên khẩn nói tiếp, âm thanh gấp gáp, các người nhanh cứu ta đi ra ngoài. Ta ở đây đã sắp muốn điên rồi. Shiranui Zenma lập tức phân ra một cái ảnh phân thân. Để ảnh phân thân phụ trách đem giam giữ người ở chỗ này đều đưa đến ám bộ. Chính mình thì lại rời đi nhà giam. Tiếp tục ở trụ sở bí mật thăm dò dọc theo đường đi. Hắn tìm tới không ít bị giam áp thân thể cải tạo vật thí nghiệm. Cùng với một ít Orochimaru thủ hạ. Nhưng mà liên quan với Orochimaru bản thân hành tung. Nhưng từ đầu đến cuối không có thu hoạch tựa hồ. Orochimaru cũng không ở nơi này. Shiranui Zenma lại cắt ra một đạo kim loại cửa lớn. Đồng thời trái duỗi tay một cái. nơi lòng bàn tay hỏa diễm lúc này rọi sáng phía trước một cái tay chân đều bị xiềng xích giằng buộc. Bóng người yên lặng mà ngồi xổm ở trong góc, vùi đầu nơi cánh tay trong lúc đó, tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật. Shiranui Zenma đến gần đánh giá một phiên. Thấy hắn một con màu cam tóc, hài đồng dáng dấp, nên chính là Zugo không sai, ha ha, đang lúc này. Một trận tiếng cười âm trầm vang lên, Zugo thân thể tùy theo khẽ run, phảng phất không kiềm chế nổi một loại nào đó dục vọng. Shiranui Zenma híp mắt lại. Lòng bàn tay trái hỏa diễm lóe lên tức hóa thành màu đỏ thắm chakra, ha ha ha, Zugo bỗng nhiên gầm thét lên cười to, ẩn giấu ở trong bóng tối tay trái bỗng nhiên vung ra. Nhưng là một con khác nào sát đúc sâu cánh tay màu xám. Khổng lồ mà kiên dày, hồn không giống nhân loại, sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập, Zugo tay trái một quyền vung ra, vừa nhanh vừa mạnh nhưng mà Shiranui Zenma nhưng không hề động một chút nào. Trên cánh tay màu đỏ thắm chakra đã sớm hóa thành một mặt cự thuẫn. Vững vàng mà chặn lại rồi, cú đấm này tựa hồ không nghĩ tới chính mình càng bị dễ dàng như thế địa ngăn trở. Zugo nhất thời sững sờ, có điều hắn tiếp theo lại rít lên một tiếng. Trái nửa người chú ấn lan tràn, đồng thời tay trái bỗng nhiên bành trướng một vòng. Lần thứ hai tấn công về phía Shiranui Zenma. Đi chết đi. Shiranui Zenma vẻ mặt bất biến, màu đỏ thắm chakra ánh sáng tỏa sáng, cự thuẫn toàn mà hóa thành cự quyền, đón lấy Zugo chakra cự quyền ánh sáng đem gian phòng ánh thành một mảnh đỏ đậm. Todoroki mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, chakra cự quyền trong nháy mắt tới gần, đem Zugo mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, sâu sắc đập vào vách tường, ha ha ha. Zugo nhưng phảng phất căn bản không biết đau đớn. Không chỉ có không có biểu hiện ra sợ hãi, trái lại càng điên cuồng. Trên người chú ấn cấp tốc lan tràn, tay trái tùy theo càng thêm bành trướng, chỉ là hiển nhiên. Ràng buộc ở hắn xiềng xích không chỉ có chất liệu cứng cỏi, còn điêu khắc một ít có thể khắc chế bùa chú của hắn, bởi vậy chú ấn cũng không có lan tràn đến toàn thân. Cánh tay kia hình thái cũng không có phát sinh biến hóa lớn. Shiranui Zenma duỗi tay một cái, chakra cự quyền mở ra làm trường, một cái tát vỗ tới, Zugo lúc này liền bị đập ngã xuống đất. Shiranui Zenma chakra cự trưởng theo sát mà tới, đem gắt gao ngăn chặn. Ta muốn giết người. Zugo tức giận rít gào lên, nói hắn cật lực giãy giụa. Nhưng mà màu đỏ thắm chakra cự trường nhưng phảng phật sơn nhạc giống như vậy. Mặc cho hắn làm sao khiến lực, như cũ vị nhưng bất động. Sau một chốc, chú ấn giống như là thủy triều rút đi. Zugo biến thành một cái bình thường tranh phát nam hài, một mặt huệ hoài địa nằm trên mặt đất. Shiranui Zenma thu đi chakra cánh tay, hỏi, ngươi gọi Zugo? Zugo chếch một hồi đầu, có chút mờ mịt nói rằng, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.